Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chương 783, có bằng hữu từ phương xa tới. Sau khi rời giường Thạch Lỗi đi Dương Thành, đem khoái thiểm tại Dương Thành nghiệp vụ trải vuốt một chút. Thẳng đến đường sắt cao tốc sau cùng một tốp xe mới chạy về bảo an. Sáng sớm xuất phát thời điểm, lại còn 500 vạn cho Vi Khanh. Vi Khanh hoàn toàn như trước đây gọi điện thoại tới. Theo Thạch Lỗi hanh hanh cắp cáp vài câu. Vừa trở lại quán rượu, Thạch Lỗi liền nhận được một cú điện thoại. Trên điện thoại di động biểu hiện là tới từ Hồng Kông dãy số. Thạch Lỗi biết, cái này nhất định chính là ám dạ chi đồng Hồng Kông khu vực người liên lạc. Nhưng là có chút kỳ quái. Thạch Lỗi theo đối phương ước thời gian là số 5. Trương Hy Nguyệt cũng nói đối phương lại ở số 4 ban đêm theo chính mình liên hệ. Nhưng bây giờ mới số 3. Cú điện thoại này sớm. Người tốt, ta là Thạch Lỗi. Thạch Lỗi nghe điện thoại. Thanh âm đối phương hơi có vẻ trầm thấp. Rất lợi hại khách khí. Hắn nói, Thạch tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta là Đinh Vũ. Ta đồng sự Trương Hy Nguyệt nữ sĩ hẳn là theo ngài giới thiệu qua ta tình huống. Vâng, bất quá ta cùng với nàng hẹn xong là số 5. Đinh Vũ cười cười, nói, vâng, thật là ước số 5. Rất xin lỗi, muộn như vậy còn quấy rầy ngài. Ta chỉ là nghĩ sớm một chút theo Thạch tiên sinh xác nhận một chút tương đối tốt. Không biết Thạch tiên sinh phải chăng chú ý đem gặp mặt thời gian sớm đến số 4 đâu. Thạch Lỗi ngẫm lại, ngày mai hắn ngược lại là không có gì chuyện trọng yếu. Liền đáp ứng nói, ngày mai ngược lại là cũng được. Bất quá về sau lời nói, ta hy vọng quý tổ chức vẫn là nghiêm ngặt dựa theo chúng ta ước định thời gian tới. Dù sao, ngươi căn không biết ta hiện tại có phải hay không có rảnh. Vạn nhất ta chính cùng bằng hữu hoặc là khách hàng xã giao. Người điện thoại tùy tiện tiến đến liền không lớn tốt đúng hay không? Đinh Vũ thanh âm nhất thời trở nên câu nệ lời. Hắn có vẻ hơi tâm thần bất định. Thật xin lỗi, Thạch tiên sinh. Chỉ là chúng ta bên này xuất hiện một số tình huống khác. Nếu như quấy rầy đến ngài, ta cảm thấy hết sức xin lỗi. Được, ta chỉ là để cho ngươi biết nhóm. Lần sau còn là dựa theo ước định thời gian tương đối tốt. Hôm nay ta cũng không có tại tiếp đãi khách hàng cùng bằng hữu. Thật sự là thật có lỗi. Như vậy, ngày mai gặp mặt thật có thể sao? Có thể, tốt, như vậy, ước chừng sau 10 phút, chúng ta sẽ có một vị đồng sự theo Thạch tiên sinh đụng đầu. Kỹ càng ước định một chút ngày mai gặp mặt thời gian cùng địa điểm. Thạch Lỗi gọn gàng nên nói, tốt, vậy cứ như vậy đi. Ta ở quán rượu cùng số phòng. Các ngươi đều đã biết là A. Vâng, Thạch tiên sinh. Vậy ngươi để ngươi cái kia đồng sự lên đây đi. Thạch Lỗi cúp điện thoại. Đã Đinh Vũ nói 10 phút đồng hồ liền có thể đến. Vậy liền biểu thị hắn vị đồng nghiệp kia hoặc là đã đến quán rượu. Hoặc là dứt khoát cũng ở tại quán rượu này. Thạch Lỗi đi vào nhà vệ sinh. Cho trong bồn tắm thả lên nước nóng. Hôm nay chạy hơi mệt chút, Thạch Lỗi muốn tắm một cái. Nước vừa thả không bao lâu, chuông cửa liền vang lên. Thạch Lỗi đi tới cửa sau từ mắt mèo nhìn ra phía ngoài liếc một chút. Có chút ngoài ý muốn, ngoài cửa người kia, lại là Thạch Lỗi người quen cũ. Mở cửa phòng, Thạch Lỗi nói ra, người đưa đỏ, ngươi hẳn là cũng không chịu trách nhiệm cụ thể sự vụ a. Vẫn là nói ngươi lại thay đổi cương vị. Ngoài cửa chính là vị kia đem ngụy bồ đề từ Thạch Lỗi trên tay tiếp đi người đưa đò. Đối với hắn xuất hiện, Thạch Lỗi là thật cảm giác có chút ngoài ý muốn. Từ lần trước tiếp xúc đến xem, người đưa đò vô luận là từ chức quyền bên trên, vẫn là từ nó nắm giữ năng lực bên trên, đều muốn vượt qua Trương Hy Nguyệt dạng này khu vực người liên lạc. Nói ví dụ hắn lại có thể khống chế khách quý phòng chờ bên trong những khách nhân kia. Để bọn hắn rời đi phòng VIP, Thạch Lỗi đương nhiên sẽ không cho là đây là hắn có cái gì siêu năng lực. Nhưng hiển nhiên cũng là áp dụng đặc thù nào đó thủ đoạn. Theo lý thuyết, dạng này nghiệp vụ là không cần lao động người đưa đò. Cái này khiến Thạch Lỗi hoài nghi người đưa đò này có phải hay không phạm cái gì sai. cho nên bị giáng chức truất. Người đưa đỏ ngẩng đầu, mỉm cười, nói ra, Thạch tiên sinh ngài khỏe chứ? Chúng ta lại gặp mặt, nếu như thuận tiện lời nói, không nếu như để cho ta đi vào nói chuyện. Thạch lỗi gật gật đầu, tránh ra bên cạnh thân thể, đem người đưa đỏ nhượng tiến đến. Người đưa đỏ đi tới thời điểm, Thạch lỗi mới chú ý tới. Trong tay hắn lại còn mang theo một bình rượu. Nhìn, gia hỏa này tựa hồ rất lợi hại thích uống tửu. Lần trước ở phi trường, hắn cũng là mang theo tửu xuất hiện. Sau khi vào cửa, người đưa đỏ mảy may đều không có khách khí với Thạch lỗi. Đi thẳng tới tiểu quầy ba vị trí, mở ra ngăn kéo, lấy ra hai chi chén rượu. Thạch tiên sinh, không ngại chúng ta uống chút đây. Thạch lỗi nhún nhún vai, nói, dù sao ngươi cũng không có ý định trưng cầu ta ngoài ý muốn gặp. Ta có đồng ý hay không? Ngươi đều đã chuẩn bị kỹ càng chén rượu. Người đưa đỏ cười ha ha một tiếng, nói, ta cho là ta cùng Thạch tiên sinh tốt xấu từng có một lần so sánh vui sướng giao lưu. Chúng ta chỉ ít cũng có thể tính là bằng hữu. Nhìn, Thạch tiên sinh tựa hồ cũng không đem ta xem như bằng hữu. Chúng ta vẻn vẹn chỉ là quan hệ hợp tác. Về phần bằng hữu chuyện này, coi như đi. Thạch lỗi phối hợp đi đến trên ghế salon ngồi xuống, ngồi tại chính giữa, không có chút nào nhượng người đưa đò ngồi tại bên cạnh mình ý tứ. Người đưa đò cũng không để ý, hắn kéo qua một cái ghế, ngồi tại Thạch lỗi đối diện. Sau đó, hắn cho Thạch lỗi rót một ly tửu, chính mình cũng đổ một chén, phẩm một thanh, nói, không tệ duy nhất mạch nha. Hơn 30 năm, Thạch tiên sinh không nếm thử. Thạch lỗi không có phản ứng đến hắn. Người đưa đỏ cũng không lấy vì ngang ngược, lại uống một hớp rượu, cười nói, rất xin lỗi a, Thạch tiên sinh. Ban đầu theo ngài ước thời gian là đêm mai gặp mặt, hậu thiên gặp mặt, nhưng là, ta vừa vặn sách một ngày trước đến bảo an, liền để Đinh Vũ sớm theo Thạch tiên sinh liên lạc một chút. Đương nhiên, kỳ thực ta là có thể xác định Thạch tiên sinh hiện tại không có sự tình khác quấy rầy. Vừa rồi Thạch tiên sinh trở lại quán rượu thời điểm, ta kỳ thực ngay tại đại đường. Thạch lỗi gật gật đầu, trong lòng tự nhủ thì ra là thế. Khó trách cái kia Đinh Vũ hội sớm theo chính mình liên hệ. Cái này đã không trọng yếu. Trực tiếp nói thẳng thiên hội mặt tình huống đi. Kỳ thực hoàn toàn không cần thiết gặp mặt. Chỉ cần ở trong điện thoại ước định gặp mặt thời gian cùng địa điểm là được. Người đưa đỏ khoát tay, nói, không phải như vậy. Sở dĩ Đinh Vũ không có tự mình đến đây, là bởi vì hắn cũng không tiện rời đi Hồng Kông đi vào bảo an. Cái này sẽ khiến hai cái khác biệt khu vực người liên lạc ở giữa không tất yếu phiền phức. Mà ta lần này, cũng là vì chuyện này mà đến. Ta là người đưa đỏ a, ta phụ trách cùng đi Thạch tiên sinh rời đi bảo an, qua hướng Hồng Kông, chấm ngoặc kép, người nói thẳng người đem ta Baidu đến Hồng Kông không là được. Người đưa đỏ lại lần nữa khoát tay, nói, dùng Baidu cái từ này sẽ có vẻ rất lợi hại không lễ phép, nhất là đối Thạch tiên sinh trọng yếu như vậy khách hàng. Chúng ta càng cần hơn chu đáo. Chu đáo cũng là không mời mà tới ở ta nơi này nhi uống lên tửu. Người đưa đỏ không chút nào vì Thạch lỗi đậu đen rau muống mà cảm thấy xấu hổ. Hắn bình tĩnh như trước cười, nói, Thạch tiên sinh xem ra thật sự là một chút cũng không nguyện ý cùng chúng ta kết giao bằng hữu a. Ta nguyên lai tưởng rằng chúng ta kỳ thực có thể trở thành rất không tệ bằng hữu. Giữa bằng hữu cũng không cần nhiều như vậy cẩn thận từng ly từng tí khách sáo đúng hay không? Chu đáo cũng không phải tại những chi tiết này bên trên. Ta lần này đến mục đích, một là phải bồi cùng Thạch tiên sinh một mực nhìn thấy Đinh Vũ. Một cái khác cũng là đi qua chúng ta thủ lĩnh trao quyền. Ta muốn theo Thạch tiên sinh trò chuyện chút liên quan tới Ngụy Bồ Đề tình hình gần đây. Thạch lỗi, nhíu mày, hỏi, Ngụy Bồ Đề làm sao? Chẳng lẽ nàng xảy ra vấn đề gì? Người đưa đỏ cười cười, lại bưng chén lên, đối Thạch lỗi xa chúc. Thạch lỗi trợn mắt chừng một cái, nhàm chán thừa nước đục thả câu. Nhưng hắn vẫn là cầm chén rượu lên, Dù sao, Ngụy Bồ Đề cũng coi là hắn cô em vợ, lại thân ở ám dạ chi đồng dạng này tổ chức. Hắn luôn luôn cần quan tâm nhiều hơn một chút. Uống một ngụm về sau, người đưa đỏ mới nói. Trước xác nhận một chút chính sự đi. Công tác phải đặt ở phía trước. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.